Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, tiểu kỹ thuật xuất sắc nhất. Ở Robinho đá ra một cước hoang đường sút gôn sau khi sở hữu đám cổ động viên Real Madrid cũng khó có thể tin tiếc nuối thất lạc. Khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. E sợ vào lúc này tuyệt đại đa số người đều gặp có ý niệm như vậy, này bóng coi như là thay đổi ta. Trên, phòng trừng cũng có thể đá vào chứ. Người ngon thì lên, tiết mục đương nhiên sẽ không trình diễn. Nhưng Robinho vẫn để cho rất nhiều cổ động viên Real Madrid không nhịn được nhổ nước bọt một hồi. Nếu như mở màn liền có thể đạt được dẫn trước, như vậy lấy Real cái này mùa giải toàn thể chiến thuật mà nói. Real liền căn bản không cần lo lắng Arsenal có thể trở mình. Rõ ràng mở màn liền có thể giải quyết đi chiến đấu. Lại làm cho Robinho này một cước đá thử không biết đá tới khi nào đi tới. Đại gia làm sao có khả năng không tiếc nuối. Hơn nữa, rõ ràng Quaresma đã chuẩn bị thu vào một lần hộ công. Quay đầu lại nhưng hóa thành hư không. Điều này làm cho Quaresma đi đâu nói lý đi. Tuy rằng Robinho xa xa đối với Quaresma giơ ngón tay cái lên, vừa có tán thưởng truyền bóng ý tứ, cũng có xin lỗi ý tứ, nhưng trên thực tế, Quaresma cũng không có quá để ý. Dù sao Robinho trên bản chất là một tên đường biên cầu thủ, tốc độ đột phá đều tốt, nhưng xạ thuật phương diện, nhưng cũng có rất nhiều đường biên cầu thủ bệnh chung. Vậy thì là một đường mê đầu cuồng mang, cuối cùng một cước giải vây, người cũng không thể yêu cầu mỗi người đều giống như chính mình quý trọng mỗi một cơ hội chứ. Khả năng ở Real, cũng chỉ có Raul xạ thuật miễn cưỡng có thể vừa nhìn. Dù sao Raul chính là một cái xạ thủ, xạ thuật là hắn lại lấy sinh tồn cơ sở. Nếu như Raul cũng xem những người khác như vậy tiêu xài vô số cơ hội tốt, hắn làm sao có khả năng trở thành một tên ngôi sao bóng đá hàng đầu. Vung vung tay, ra hiệu Robinho không quan trọng lắm. Tuy rằng lãng phí một lần cơ hội tốt, nhưng thi đấu thời gian còn dài lắm. Hắn có rất nhiều cơ hội đi giết chết thi đấu. Đây chính là làm một tên siêu cấp siêu sao lòng tự tin. Bị đánh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, Arsenal trạng thái có chút không đúng. Tuy rằng bọn họ ôm tìm đường sống trong chỗ chết quyết tâm mà đến, có thể mở màn suýt chút nữa bị Real một đao đâm chết. Tâm thái không phát sinh biến hóa mới là lạ. Bọn họ cố nhiên có thể cùng Real đấu sức giữa sân, tiến tới đạt được tình cảnh trên ưu thế. Nhưng bọn họ càng rõ ràng, ở Quaresma trước mặt, tình cảnh trên ưu thế căn bản là không phải ưu thế. Chỉ có thể coi là Quaresma tức giận trước ấp ủ thôi. Vì lẽ đó vậy thì rất lúng túng. Hiện tại, bọn họ chính đang trải nghiệm chính mình từ trước các đối thủ gây gâu tâm thái. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Arsenal phát sinh khung thành bóng sau, đúng là cũng tổ chức nổi lên không sai tấn công. Đặc biệt là Henry, biểu hiện đặc biệt là sinh động. Nhưng ngày hôm nay Henry đụng tới chính là một cái nhấc lên đồ đao võ tăng. Tuy rằng phá giới, nhưng lực sát thương cũng là to lớn. Liên tục hai lần phạm quy, liền để Henry cũng có chút đánh chuột. Arsenal đội trưởng thật sợ sệt cái mì này mục hung ác ra hỏa một hồi liền đem mình trực tiếp đưa lên xe cứu thương. Henry cũng không biết Pepe hung ác ở ngoài trong ngoài còn có một cái lòng từ bi. Kết quả là Henry sinh động, liền uể oải. Trên thực tế, điều này cũng rất dễ hiểu. Coi như là Quaresma đối mặt Pepe, cũng phải hoàn toàn cẩn thận. Trời mới biết hàng này lúc nào đầu óc liền động kinh. Quaresma thấy một màn này, trong lòng cười đến khỏi nói nhiều vui sướng. Một mặt Pepe cuốn lấy Henry, Real liền muốn giảm rất nhiều uy hiếp. Còn mặt kia, Henry hiện tại loại này bị bắt nạt oan ức vẻ mặt thực sự quá thú vị. Có điều Quaresma hiện tại cũng không có thời gian xem trò vui. Hắn còn muốn nhanh chóng kết thúc thi đấu đây. Hiệp 1 phút thứ 16, Marcelo hậu trường nhận được chuyền bóng sau, trực tiếp dẫn bóng xông về phía trước. Ở Quaresma hấp dẫn Arsenal phòng thủ sự chú ý sau khi Marcelo đối mặt phòng thủ áp lực liền rất nhỏ, cũng cho hắn càng to lớn hơn nỗ lực không gian. Một đường dọc theo đường biên đến cuối, Marcelo làm ra truyền vào trong tư thế. Nghĩ đến mới vừa Quaresma truyền vào trong, Arsenal phòng thủ sự chú ý lập tức chuyển đến Raul cùng Robinho trên người. Người cũng không thể hy vọng mỗi một lần Robinho đều đá thử chứ. Có điều vào lúc này, Marcelo nhưng cổ chân biến đổi, đem truyền vào trong miễn cưỡng biến thành đảo tam giác truyền bóng. Phần xương sườn Quaresma dễ dàng tựa ở Ibu, giành trước bắt được quả bóng, nguy hiểm nhất địa điểm bắt được thoải mái nhất truyền bóng. Chuyện phát sinh kế tiếp, hết thảy đều có vẻ nước chảy thành sông. Chết quay về khung thành, chân trái đẩy bóng về phía trước, ở kéo Ibu trọng tâm sau khi, lại đột nhiên chân trái gót chân đem bóng lại khái trở lại thân thể phía bên phải. Chân phải thuận thế lĩnh bóng, liền né tránh qua Ibu cướp đoạn, dù cho là ở tiểu vùng cấm bên trong, Quaresma làm lên động tác đến vậy vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chuyện này quả thật chính là nghệ thuật. Quá khứ các cổ động viên đều hình dung Romario có thể ở khăn tay đại địa phương nhỏ quá 4 người. Tuy rằng cách nói này rất khuếch đại, nhưng hiện tại xem ra, thật giống Quaresma thật sự có cơ hội ở trong thực chiến hoàn thành như vậy thần tích. Chí ít, ngũ cầu thủ bên trong, không có ai so với Quaresma tiểu kỹ thuật càng xuất sắc. So với Quaresma càng am hiểu ở trong phạm vi nhỏ thoát khỏi đối thủ hàng phòng ngự dày đặc. Quá đi Ibu sau khi Quaresma vẫn không có chờ phòng thủ cầu thủ phòng ngự bù đắp đến. Đã tại chỗ vẫy chân phát lực, một cước đánh bắn mà ra. Quả bóng đạn pháo như thế bay về phía Arsenal khung thành. Tuy rằng sút gôn góc độ không tính quá lớn, nhưng khoảng cách gần như vậy, sút gôn sức mạnh to lớn như thế, coi như là Layman cũng phản ứng không kịp nữa. Cho dù làm ra đưa tay động tác ngăn trở, nhưng vẫn là vô lực ngăn cản quả bóng bay vào hắn bảo vệ khung thành. Ở Bernabeu gần như sôi trào tiếng hoan hô bên trong, Quaresma ở quả bóng bay vào Arsenal fan bóng đá trong nháy mắt. Yên lặng xoay người, hướng đi chính mình một hiệp. Hắn vẫn không có chúc mừng. Dù cho nơi này là Bernabeu, các đồng đội tự nhiên biết Quaresma ý nghĩ. Vì lẽ đó, bọn họ ném Quaresma cái này ghi bàn người. Chúc mừng ở cùng nhau. 1-0 Real liền như thế dẫn trước. Xem ra rất đột ngột, nhưng ngẫm nghĩ bên dưới lại cực kỳ hợp lý. Bởi vì có Quaresma tồn tại, hết thảy đều là hợp lý. Đám cổ động viên Real Madrid yên tâm. Cái này điểm số đối với Real mà nói, mang ý nghĩa khoảng cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước. Đây là Quaresma cho tới nay dành cho niềm tin của bọn họ. Bọn họ không tin còn có đội bóng có thể nghịch chuyển Real. Đặc biệt là ở Quaresma ra trận tình huống. Thậm chí đã có các cổ động viên bắt đầu sớm chúc mừng lên thắng lợi. Ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu mười mấy phút thời điểm chúc mừng thắng lợi. Vào lúc này, Arsenal cầu thủ vẻ mặt đã rất mờ mịt. Đối với ghi bàn mờ mịt, đối với lạc hậu mờ mịt, so sánh thi đấu cũng mờ mịt. Bọn họ cố nhiên nghĩ tới lạc hậu thời điểm chính mình sẽ là hình dáng gì. Nhưng khi lạc hậu điểm số thật sự xuất hiện, ai có thể không có bất kỳ tâm lý gợn sóng đây? Dù cho là Henry, vào lúc này vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Hắn quá rõ ràng cái này điểm số đối với Arsenal tới nói ý vị như thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.